Chương 2791, một nhẫn lại nhẫn. Thứ ba bạo. Trần Phong trầm mặc không nói, giống là căn bản không có nhìn gặp phản ứng của bọn hắn một dạng. Một đoàn người lại đi lên phía trước một lát, Trần Phong cảm giác, trước mặt một mảnh rộng mở trong sáng. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một tòa đại hồ. Hồ này diện tích cực lớn, phương viên chừng mấy chục dặm, nhất nhãn nhìn không thấy bờ. Hồ nước nhìn không phải rất sâu, nhưng nhất làm cho nhân khiếp sợ thì là, bên trong lưu động vờ ơ y ma không phải nước, mà chính là, nóng hổi, quang mang lấp lóe kim loa y dung dịch. Những kim loa y đó bị lòng đất cái kia nồng đậm vô cùng hỏa diễm hòa tan, sau đó từ lòng đất bốc hơi mà ra, dung luyện thành dịch thể, như là suối phun một dạng, từ dưới đất trực tiếp phun ra ngoài. Chỉ là tòa này trong hồ đầu, Trần Phong nhìn thấy thì có mấy chục trên trăm cái tuyền nhãn. Những thứ này trong con suối phun ra cũng không phải nước, mà chính là kim loa y dung dịch. Những kim loại này dung dịch, nhiệt độ cao tới cực điểm, độ tinh khiết cũng là cao đến cực hạn. Kim sáng chói, bạc lượng bạch, vàng trong suốt, không phải trường hợp cá biệt. Trần Phong nhẹ khinh hu khẩu khí, trong ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi thán phục chi sắc. Đây mới là tử hỏa đầm lầy a, lúc này tử hỏa đầm lầy, như là hoang tưởng mở dạng. Sau đó, Phiền Vũ Trạch ở chỗ này tìm kiếm một phen, chính là theo bên hồ đi hơn 10 dặm, nhảy xuống. Trần Phong nhíu nhíu mày, có chút kinh dị, nhưng nhìn xuống dưới, chính là trong lòng không sai. Nguyên lai, hắn dĩ nhiên không phải hướng về kia hòa tan kim loa y dung dịch bên trong nhảy. Dù là hắn lục tinh vũ hoàng đỉnh phong thực lực, nhảy đến cái kia kim loa y dung dịch bên trong, cũng là sẽ trực tiếp bị trương thành một đạo khói xanh. Hắn chỗ đặt chân, chính là một tảng đá lớn. Cái này tảng đá lớn, cũng không biết chuyện gì xảy ra, phiêu phủ ở bên trong lại là cũng không có bị hòa tan. Bất quá, trên tảng đá lớn, mặc dù không có hòa tan, nhưng cũng là nóng tới cực điểm. Hắn vừa mới ra ở phía trên, nhất thời chính là nóng sắc mặt một trận vặn mèo, cực kỳ đau đớn, toàn thân đều là co quắp. Phiền Vũ Trạch tranh thủ thời gian lại phục thêm một viên tiếp theo hỏa xa đan, địa phương mới dừng sau đó, Kỳ Thải Huyên, Tây Môn Tu Viên bọn người, cũng nhao nhao đều nhảy đi xuống. Sau đó, Trần Phong rơi xuống đất. Tảng đá kia diện tích không lớn, phương viên trăng qua chừng 2 mét, mà phía trước ước chừng ngoài trăm thước, làm theo đồng dạng là một khối đá, cùng cái này nhan sắc cùng loại, đều là màu sắc sặc sỡ, giấu ở cái này dung dịch bên trong. Nếu là không biết nội tình, căn bản là phát hiện không, có thể nói là ẩn nấp tới cực điểm. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải ta cùng bọn hắn một đạo, chỉ sợ cũng căn bản liền sẽ không biết con đường này. Cái này tử hỏa trong vùng đầm lầy căn bản là vô pháp phi hành, chỉ có thể dọc theo lộ tuyến từng điểm đi lên phía trước. Trần Phong lại tới đây về sau, cảm giác nhiệt độ so trước đó tăng lên gấp đôi trái phải. Lúc này, hắn địa phương mới cảm giác được có một cỗ hơi mãnh liệt thiêu đốt cảm giác. Nếu như đan dựa vào bản thân, không cách nào trèo trống. Chỉ bất quá, còn không có nói đến phải dùng hỏa xà thảo đều trình độ. Hiện ở cái này nhiệt độ, đối với Trần Phong tới nói cũng không gì hơn cái này. A Phiền Vũ Trạch nhìn Trần Phong nhất nhãn, sau đó nói với mọi người, chư vị, từ hỏa đầm lầy, từ bên ngoài đến trung tâm, chiều sâu đạt tới ngàn dặm. Mỗi hướng phía trước trăm dặm, nhiệt lượng kia chính là sẽ tăng lên một cái lượng cấp. Trần Phong nghe cái này, trong lòng nếu có điều động, hiện tại, trên cơ bản là đạt tới ta cực hạn chịu đựng cựu thành trái phải. Nếu là lại hướng phía trước trăm dặm, ta thì không thể thừa nhận, cần phải sử dụng hỏa xà thảo. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, tại không dùng hỏa xà thảo điều kiện tiên quyết, ta nhiều nhất có thể xâm nhập trăm dặm. Còn nếu là sử dụng hỏa xà thảo, xâm nhập cái 300-400 dặm, vấn đề có lẽ vẫn là không lớn. Phải biết, cái này nhiệt độ, mỗi tăng lên một thành, Trần Phong phòng ngự liền bị giảm xuống một thành. Mà những người khác, lại là kém xa tít tóc Trần Phong, thậm chí ngay cả Tây Môn Tu Viễn đều sử dụng hỏa xà đan. Hắn dùng lại không phải là của mình hỏa xà đan, Phiền Vũ Trạch trông thấy trên mặt hắn lộ ra nóng rực chi ý, lập tức đem chính mình đan dược hai tay dâng lên, cực kỳ cung kính. Tây Môn Tu Viễn rất là tốt ý mà thiêu thiêu mi mau, nhìn Trần Phong nhất nhãn, chậm rãi nói, có ít người à, liền hỏa xà đan cũng mua không nổi. Mà có ít người lại không cần mua hỏa xà đan, tự nhiên là có người khác đưa lên. Trong lời nói lộ ra nồng đậm ưu việt. Trần Phong liếc hắn một cái, không nói gì. Mọi người tiếp tục đi đến phía trước. Tại cái này vô biên liệt diễm, vô biên kim loa y dung dịch bên trong ghé qua, rất nhanh, thì đi lên phía trước hơn 10 dặm. Đây quả nhiên là một đầu vô cùng ẩn nấp con đường, quanh co, tại rất nhiều sơn cốc bờ sông ở giữa ghé qua. Nếu không phải có Phiền Vũ Trạch dẫn đường, Trần Phong chỉ sợ căn bản tìm không thấy. Lộ trình không xa, nhưng là bọn họ lại cực mệt mỏi, bởi vì trong này có vô số cường đại tử sắc hỏa diễm trụ. Mà những thứ này tử sắc hỏa diễm người đều là bọn họ muốn tránh đi. Bởi vì, hơi chút vô ý bị cuốn vào trong đó lời nói, hậu quả khó mà lường được nơi này cũng không phải là chỉ có đám người bọn họ. Trên thực tế, Trần Phong xa xa, chính là nhìn thấy phía trước cũng có mặt khác một chi đội ngũ. Mà hắn càng là nhìn thấy, tại chi đội ngũ kia tiến lên thời điểm, đồng nhiên một cái cự đại tử sắc hỏa diễm trụ trực tiếp tung bay bay tới, đem cái kia đội ngũ bên trong hai người bao phủ ở bên trong. Cái kia đội ngũ bên trong hai người tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm thiết nhưng lại im bặt mà dừng. Sau một khắc, bọn họ thì hóa thành khói xanh trực tiếp biến mất. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng vẻ chấn động. Hai người kia, đều là lục tinh vũ hoàng, thực lực không tầm thường, mà chỉ là bị tử sắc hỏa diễm trung quyền nhập, trong đó vậy mà liền biến mất cứ như vậy sống sờ sờ biến mất một màn này, để Trần Phong bọn người càng là gấp bội bắt đầu cẩn thận, bởi vậy bọn họ đi được vô cùng chậm. Cho dù là như thế, cũng là xảy ra ngoài ý muốn. Tại một lần leo lên một khối đá thời điểm, Tây Môn Tu Viễn đông nhiên ở giữa đánh cái trượt, từ cái kia trên tảng đá trượt xuống dưới đi xuống. Kỳ Thải Huyên một tiếng kinh hô, tranh thủ thời gian duỗi tay nắm lấy hắn. Cũng may mắn Kỳ Thải Huyên gãi kịp thời, nhưng coi như thế, Tây Môn Tu Viễn chân cũng là tiếp xúc đến một điểm cái kia cho biến hóa dung dịch. Cái này một khối kim loa y dung dịch, đều là màu trắng, hẳn là một loại nào đó tinh kim, nhiệt độ nóng rực tới cực điểm. Hắn tiếp xúc đến về sau, lập tức xùy một tiếng, một đạo khói xanh xuất hiện, hắn nửa cái bàn chân đều là bị đốt thành than cốc. Đau hắn tê tiếng, kêu thảm thiết. Ngồi vào trên tảng đá về sau, phát ra liên thanh gào thét, vô cùng nóng nảy, hai tay liên tiếp tại trên tảng đá đập tới đập tới. Đồng nhiên, hắn liếc nhìn Trần Phong. Nhất thời, lông mi bên trong lộ ra một vòng dữ tợn bạo lệ chi sắc. Trần Phong, ngươi cái phế vật này, quả thực chính là chúng ta liên lụy. Đem ngươi làm tiền đến, liền hại cho chúng ta vận khí hại vô cùng. Còn có, ngươi vừa rồi đi ở phía sau. Nhìn ta muốn ngã xuống qua, vì cái gì không kéo ta một cái kỳ thực, vừa rồi sự kiện kia, theo Trần Phong căn bản chính là không hề quan hệ. Hắn hiện tại cũng là tức hổn hển phía dưới, muốn đem trong lòng cái này miệng oán khí vung rơi, coi Trần Phong là nơi chút giận kỳ thực, Tây Môn Tu Viễn thực lực mạnh nhất, chỉ bất quá hắn vô cùng ngạo mạn, có chu tờ không cẩn thận, cho nên mới rơi xuống dưới.